Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, tân sinh. Càng là chân quý, cường đại bản mệnh, thì càng không dễ dàng dò xét. Tô Thành chuông nhỏ như thế, Trần Uyển bất tử điều cũng là như thế. Đoạt xá mới bắt đầu, Tô Thành là nhìn qua Trần Uyển bản mệnh. Làm sao, hắn tu chân tri thức nông cạn. Bất tử điểu đặc thù lại quá mức tối nghĩa, tại không có mượn nhờ bản thể lực lượng tình huống dưới, đúng là không thể chuẩn xác quan sát. Bất tử điểu là thư hùng song đối thiên địa chân cầm, sinh mà có lớn lao uy lực cùng thần thông. Thư nói phượng, hùng nói hoàng, giống cái cùng giống đực ở giữa khác biệt cực nhỏ. Mọi người bình thường đem cả hai đặt chung một chỗ xưng hô, nói phượng hoàng. Tại hiện thực trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Hoàng cùng Phương Đông Thần Long như thế, là rất nhiều nguyên tố tổ hợp thăng hoa sau sản phẩm, được trao cho Bách Điểu Chi Vương thanh danh tốt đẹp, phi cầm bên trong nơi này vi tôn, chân chính Phượng Hoàng, ngược lại là không có dạng này định nghĩa cùng thăng hoa. Bất quá một cái tiên cầm là chạy không thoát, bởi vì quá mức chân quý, thông huyền giới là không có. Chư thiên vạn giới cái kia một phương thế giới có bọn hắn tung tích vẫn chưa biết được. Bất quá có thể xác định là, đoạt xá bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Tán hồn quan tài cũng không thể đối phó cường đại như thế bản mệnh. Ba ngày sau, bích ba môn trên dưới đầy dẫy làm khỏa. Tô Thành tự tay đem Hạ Lan thi thể mai táng. Càng tiếc nuối là, Hạ Lan cũng không phải mình tin đồ. Liền là muốn đối nàng nguyên thần lấy tay, đều không có thao tác khả năng, chỉ là đoạt xá kẻ thất bại hạ trang, linh hồn còn có thể chạy ra sao? Lúc này ở chân uyển cỗ này khu xác bên trong, phải chăng còn có Hạ Lan còn sót lại? Mấy tiểu bối đệ tử khóc ảo ảo, Ngô Du bận bịu tứ phía, Mạc Ngôn thì là vật thương kỳ loại, lộ ra thất hồn lạc phách, Hách Mẫn xa vào đến to lớn sợ hãi cùng bất an bên trong. Nàng không biết trong đó gian khó cùng chuyển hướng, tự cho là tại mình chăm sóc Hạ Lan chết rồi. Thật tình không biết mình đã trên quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về. Cái khác tân tiến đệ tử cùng Hạ Lan tiếp xúc thời gian còn thiếu. Ngược lại là có 3 điểm bi thương 7 điểm sợ hãi. Bích ba môn trên dưới bởi vì lần này thành tiên mà chúc mừng bừng bừng phấn chấn không khí như vậy. Biến đổi. Nói không nên lời thương cảm cùng suy sụp tinh thần bao phủ. Cái gì tiên sư, cái gì tu hành, kết quả là tuyệt phần lớn người cũng chạy không thoát đất vàng một chén hạ trang. Thời khắc sinh tử có cực kỳ sợ hãi sợ, tu sĩ sợ hãi chỉ hội càng sâu. Nếu không còn đi cầu cái gì trường sinh, nhưng Tô Thành lại không thể tùy ý dạng này không khí tiếp tục kéo dài. Trưởng môn sư thúc. Ngô Du vội vã đánh gãy Tô Thành suy nghĩ. Chuyện gì? Tô Thành trầm giọng hỏi. Là ngươi mang về. Tô Thành thở dài. Cuối cùng mắt nhìn Hạ Lan mộ bia. Phất phất tay. Tất cả giải tán đi. Thiếu đi cái Hạ Lan, tương đương gãy mất hắn một căn cánh tay. Bao nhiêu sự tình đều là Hạ Lan quản lý thỏa đáng. Công việc vặt như thế, trong môn đệ tử việc học, chức vụ cũng là như thế. Hiện tại cái này vung tay trưởng quỹ không thể làm, không thể nói trước chỉ có thể mình tới. Với lại, còn có một cái bổ sung, có thể nói quỷ dị phiền phức, vừa về tới mình viện lạc, một cái linh động bóng dáng kẹp lấy một cỗ hương phong liền xuyên thấu qua đến. Tô Thành đưa tay đem chống đỡ, nói, dừng lại, đứng vững, dục hỏa trùng sinh chân uyển trống rỗng trẻ 10 tuổi. Sinh lý cùng tâm lý đều là như thế. Mấu chốt nhất là nàng đã mất đi qua lại hết thảy ký ức, bao quát nhân cách ở bên trong hết thảy đồ vật, tựa như một tờ giấy trắng, lại như một cái mới sinh chim non. Bản năng đem lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thành xem như mình người thân nhất người. Lúc này ủy ủy khuất khuất đứng tại Tô Thành trước người, trán buông xuống, hiển lộ cái này như thiên nga cái cổ. Một đôi mắt đẹp ba quang ướt át, bờ môi cao cao vểnh lên, hai cái xanh nhạt ngọc non hai tay nhào nặn mình vạt áo, không phải là Hạ Lan, cũng không phải lúc trước cái kia chân huyền, tình hình thực tế liền quỷ dị như vậy, thì thế nào? Tô Thành hỏi, đói, Trần Uyển ủy khuất nhỏ xuống nước mắt. Tô Thành trở lại đối Ngô Du phân phó. Đi làm chút thức ăn tới. A, Úc, Tô Thành hướng chính đường đi đến. Trần Uyển một bước một theo sau lưng. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Trần Uyển lại muốn dựa sát vào nhau tới. Tô Thành mặt lạnh lấy hướng bên người vị trí bên trên một chỉ. Trần Uyển lại cũng không đồng ý. Đỉnh lấy Tô Thành đối xử lạnh nhạt. Ủy khuất run nhẹ nhẹ. Kim hạt đậu càng là giống không cần tiền bình thường. Nhìn lại là bất lực. Lại là đáng thương. Nhưng đây hết thảy bất quá là biểu tượng. Nhìn một phòng bừa bộn. Đều là do nàng ban tặng. Chỉ cần Tô Thành hơi cho tốt mặt. Nàng cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Ngày mai sẽ làm ngươi nghi thức nhập môn. Tô Thành cuối cùng thắng được. Trần Uyển chỉ có thể cong vẹo tại chỉ định vị trí bên trên ngồi quỳ chân. Dạy ngươi đồ vật nhưng đều nhớ kỹ. Trần Uyển hờn dỗi lấy không đáp. Không nhớ được ngày mai liền đưa ngươi đưa tiễn. Tô Thành tựa như cái ác hình ác trạng quái thúc thúc. Nhớ kỹ. Trần Uyển vậy không chảy nước mắt. Lại không dám hờn dỗi. Kinh hoàng nhìn Tô Thành một chút. Rụt rè đáp. Ngươi năm nay bao nhiêu? 16. Lai lịch nền móng. Ta họ Trần. Tên Uyển Nhi. Phụ mẫu đều là tán tu. Từ nhỏ đã không có đi ra động phủ. Vài ngày trước, không biết nơi nào cừu gia tìm tới cửa. Phụ thân ta vì yểm hộ ta cùng mẫu thân mà chiến tử. Ta cùng mẫu thân đang chạy trốn trên đường gặp được. Ngươi, mẫu thân đem ta giao phó cho sau buông tay nhân gian. Ta tại tao ngộ trọng đại như thế đả kích về sau. Chuyện lúc trước đều là quên. Tô Thành gật đầu. Bộ này lý do thoái thác cũng là tại rơi vào đường cùng ứng phó ngữ điệu. Cũng may Trần Uyển tuổi tác, dung mạo đã đại biến. Cũng không sợ bị người nhận ra, tựa như cái hoàn toàn mới người. Đang khi nói chuyện, phong phú bữa tối đã bưng lên. Trọn vẹn 4 người phần. Ngô Du không tới, nghĩ đến lại đi xử lý một mảnh đay rối công việc vặt. Ngược lại là Ân Nguyệt Hoa lấm la lấm lét đi theo phàm nhân nô bộc sau lưng. Một đôi thông mắt đỏ nước mắt chưa khô. Lại đối Trần Uyển nháy mắt ra hiệu. Tô Thành con mắt một quét tới. Liền làm một bộ trung thực bản điểm bộ dáng. Cung cung kính kính hành lễ. Nói. Trưởng môn sư thúc. Các nhà tưởng niệm người đều tới. Ngô sư huynh để cho ta tới xin ngươi. Thanh nàng cho ta coi chừng. Xảy ra chuyện. Vì ngươi là hỏi. Ấy. Trưởng môn sư thúc liền giao cho ta đi. Ta nhất định xem trọng Uyển Nhi. Tô Thành vừa đi, Ân Nguyệt Hoa liền buông lỏng. Đi vào Trần Uyển bên người ngồi quỳ chân. Nhìn nàng chỉ lo ăn. Liền đẩy nàng một cái. Nói, ngươi làm sao sẽ biết ăn. Trần Uyển ngẩng đầu ngốc cười. Trên mặt còn dính lấy một chút canh nước. Do dự một chút, đưa cho Ân Nguyệt Hoa một viên linh quả. Nói, ăn ngon, cho ngươi, Uyển Nhi ngoan. Còn biết nghĩ đến sư tỷ, Ân Nguyệt Hoa đại khí vỗ vỗ Trần Uyển đầu vai, tiếp nhận linh quả, dứt khoát cắn một cái, nhai lấy quay hàm đều cao cao nổi lên, còn không tim không phổi cười. Hai tiểu cô nương ở chung hình thức rất kỳ quái, cũng không gặp nói nhiều, lại tại một cái nhăn mày một cười, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra ăn ý. Hạ sư tỷ đi, ta cũng không thế nào thương tâm, nói cho ngươi. Ta một mực đều rất sợ nàng. Cũng không biết vì cái gì. Lời này không cho phép ngươi cùng trưởng môn sư thúc nói. Ân, ta ai cũng không nói cho. Trần Uyển Nhi theo một mặt nước. Cười nói. Ân Nguyệt Hoa móc ra khăn tay. Một mặt ghét bỏ vì nàng lau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.